Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chiến đấu trên đường phố tặc đoàn. 10/10, thu đặt mua. Đến, vốn là bởi vì thoái ẩn sinh hoạt tính toán bản đánh vỡ thủ lĩnh đạo tặc đoàn. Giờ phút này nghe được Phương Nguyệt rõ ràng như thế khiêu khích, lập tức hét lớn một tiếng liền xông tới. Trước hết nhất xông đi lên chính là lão tứ lão ngũ hai cái này song bào thai đao khách. Giống nhau trước đó biểu hiện ra qua tinh diệu đao pháp. Hai người cùng một chỗ sử dụng bạt đao chàm. Thân ảnh nhanh đến cực hạn. Đồng thời đồng bộ cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Nhưng mà lần này, đương đương, hai tiếng đón đỡ âm thanh, cơ hồ đồng bộ vang lên. Chặn, hai người có chút quay đầu. Đã thấy Phương Nguyệt đã bị thủ lĩnh đạo tặc ba người bao bọc vây quanh. Đương đương đương giao thủ âm thanh bên tai không dứt. Đồng thời còn có thể nhìn thấy Phương Nguyệt đang không ngừng cắn thuốc. Trong lòng hai người hơi trầm xuống. Biết mình điểm này tiểu thủ đoạn, sợ là bị Phương Nguyệt xem thấu. Hai người bạt đao chạm. Trên thực tế ban sơ có thể thành công, là đã chiếm đánh lén tiện lợi. Phối hợp thân pháp, đột ngột xuất hiện. Bỗng nhiên xuất kích, để người không kịp phản ứng, lúc này mới có thể đắc thủ. Mà nếu như đối phương một mực phân tâm chú ý bọn hắn, chừa lại tinh lực chú ý bọn hắn hành động, kia cũng rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn một chiêu này sơ hở, đó chính là ngay thẳng. Không sai, nhanh đến cực hạn bạt đao chạm, bởi vì đem toàn bộ uy năng đều điểm tại phương diện tốc độ, cho nên ra chiêu trong nháy mắt. Vô luận góc độ công kích vẫn là phạm vi công kích, đều là đã bị xác định rõ. Bày ra tư thế xuất đao một khắc này, liền đã có thể xách đao đón đỡ. Lại dự phán tinh chuẩn, có thể 100% đón đỡ ở. Một chiêu này, vốn là dùng cho tập kích, là một cái sức sát thương cực mạnh sát chiêu. Liền không nghĩ tới có người có thể ở dưới một chiêu này sống sót. Tự nhiên không cân nhắc cái gì biến chiêu. Bất quá bây giờ nha, bởi vì lúc trước phối hợp ba vị đại ca, tấp nập sử dụng, đã bị Phương Nguyệt hoàn toàn khám phá chiêu thức sơ hở. Song đao khách giờ phút này sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn mạnh nhất một chiêu, bị Phương Nguyệt hoàn toàn khám phá. Cái khác chiêu thức có thể tạo thành ảnh hưởng liền có hạn. Lúc đầu ba vị đại ca vây công Phương Nguyệt liền đã có chút cố hết sức. Hiện tại bọn hắn hai người tác dụng lại tiến một bước yếu bớt. Đối đầu Phương Nguyệt phần thắng mất đi mấy phần. Giờ phút này, hai người này trong lòng đều tỉnh táo mấy phần. Thử tọa đại nhân đã chết. Lại đến đầu là thử tọa đại nhân báo thù cái gì? Hiển nhiên là đầu nóng lên sự tình. Tỉnh táo lại căn bản không sẽ nghĩ như vậy thoái ẩn sự tình. Chỉ có thể chờ đợi Phượng Hoàng tổ chức lại phái hạ mới người. Nhìn xem xử lý như thế nào. Bất quá thử tọa đại nhân chết tại cái này. Bọn hắn nhóm này người có một cái tính một cái. Đều là bảo hộ không chu toàn. Không có bị Phượng Hoàng tổ chức ghi lại sổ đen thanh trừ thế là tốt rồi. Còn trông cậy vào đạt được thoái ẩn giang hồ khen thưởng. Mà cái này cũng là vì cái gì mọi người tức giận như vậy nguyên nhân một trong. Phượng Hoàng tổ chức trách tội xuống, mọi người cũng không dễ chịu. Chỉ có cầm Dạ Nghiêu Nghiêu đầu người, đem công chống đỡ qua, mới có tỷ lệ giảm bớt tội ác. Hai người các ngươi còn tại kia làm gì ngẩn ra? Mau tới, chi, viện binh, bỗng nhiên ba vị đại ca bên trong thủ lĩnh đạo tặc lão tam. Phát ra một tiếng quát chói tai, nhưng cổ quái là, quát chói tai âm thanh ở phía sau thời điểm, thanh âm bỗng nhiên trở nên cổ quái, kéo dài. Hai người lập tức muốn đã đi tiếp viện, lập tức cảm giác được tư duy đang động, thân thể lại kéo chậm một nửa, giống như là làm động tác chậm đồng dạng. Nói là động tác chậm, trên thực tế cũng không chậm, chỉ là tại nhân cấp chiến trường nhanh tiết tấu chiến đấu bên trong. Loại tốc độ này, liền cùng tốc độ như rùa không có gì khác biệt. Ông, đao minh thanh âm vang lên, tiểu, tam, tiếng kinh hô bên trong. Hắc đao xuyên qua thủ lĩnh đạo tặc lão tam lồng ngực, tinh chuẩn đâm vào trái tim. Cô đông ừng ực, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên trở về, trái tim bởi vì thụ thương mà kịch liệt nhảy lên, chập trùng. Thủ lĩnh đạo tặc Lão Tam trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Hắn lại trúng chiêu, rõ ràng đã toàn lực muốn né tránh, ý niệm trong lòng đều đã xuất hiện. Thân thể Nazi tốc độ lại đầy nửa giây, liền cái này nửa giây, liền để Dạ Nghiêu Nghiêu cho đâm trúng trái tim. Nếu là bên cạnh có người giúp đỡ một hai, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bị đâm trúng yếu hại. Lão Tam, tặc Tam ca, đám người lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, song đao khách hướng Phương Nguyệt xuất đao mà đến. Thủ lĩnh đạo tặc Lão Đại Lão Nhị, nhao nhao xuất kiếm công hướng Phương Nguyệt. Chỉ có Lão Tam ngẩng đầu kinh ngạc hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Chỉ thấy Phương Nguyệt không nhìn cái khác công kích, nhếch miệng cười một tiếng. Chờ, thử thân đao ngang vạch một cái. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Thủ lĩnh đạo tặc Lão Tam lấy lồng ngực vị trí trái tim làm trung tâm, trực tiếp bị mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Máu tươi không ngừng mà từ thủ lĩnh đạo tặc Lão Tam trong miệng tuôn ra. Thân thể nghiêng lấy ngã xuống. Mà đã rút đao trở về Phương Nguyệt, giống như là hoàn toàn nhìn thấu song đao khách chiêu thức, giống như tinh chuẩn ngăn lại công kích. Cũng tại trong miệng khẽ nhả đứng im thế giới thời điểm, để tránh mạnh thân hình đong đưa biên độ, tránh đi thủ lĩnh đạo tặc Lão Đại và thủ lĩnh đạo tặc Lão Nhị công kích, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Thủ lĩnh đạo tặc Lão Tam cũng đã triệt để nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ý thức dần dần mơ hồ. Sau cùng trong tầm mắt, là nhìn thấy mặt đất ngọ nguậy chui ra đại lượng đủ mọi màu sắc tay nhỏ, hướng hắn phô thiên cái địa vọt tới. Nhưng mà đối với sau khi chết thi thể sẽ bị quỷ dị xử lý như thế nào, hắn đã không có hứng thú, hoặc là nói, đã mất đi ý thức. Thủ lĩnh đạo tặc Lão Tam, bỏ mình, Tam ca, lại, Dạ Nghiêu Nghiêu, tiếng giống to bên trong. Bốn người thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng mà song đao khách tựa hồ cứ như vậy một tay bạt đao chảm tiệt chiêu. Cái khác chiêu thức đối Phương Nguyệt ảnh hưởng phi thường có hạn. Bốn bỏ năm lên dưới, kia cơ bản cũng là tương đương hai đánh một, ba cái nhân cấp trung giai cùng một chỗ vây công thời điểm, Phương Nguyệt đều gánh vác được. Hiện tại không có thử tọa, không cần đuổi theo hắn chạy, có thể tùy tiện dùng còn lại. Quỷ giá trị, xem như chiến lực, nơi nào hoàn hư hai người vây công. Thậm chí lần này đều không cần lại mở đứng im thế giới vì chính mình tranh thủ thời cơ. Liền là dựa vào ngạnh thực lực cứng rắn chọc, đều đem bốn người đánh cho liền liên tục bại lui. Một đao chui vào hắc ám, lại xuất hiện lúc, song đao khách một trong đầu, bị Phương Nguyệt chém xuống. Lập tức lại giảm quân số một người. Ta tuyên bố, ba người các ngươi đã bị ta bao vây. Nhe răng cười bên trong, Phương Nguyệt càng đánh càng hăng, mà đối diện còn lại ba người càng đánh càng kinh ngạc. Phương Nguyệt tựa như chiến thần, đúng là dựa vào lực lượng một người lực áp bốn người bọn họ vây công. Không đúng, hiện tại là ba người. Loại cảm giác này quả thực liền đúng như Phương Nguyệt nói, là một mình hắn bao vây ba người bọn họ, mà không phải ba người bọn họ vây quanh không phải Phương Nguyệt đi. Tại sao có thể như vậy? Càng đánh càng không hoảng sợ bên trong, sức chiến đấu của bọn họ ngược lại trong lúc vô hình bị suy yếu không ít. Thiếu đi kia cỗ nhuệ khí, bị Phương Nguyệt nắm lấy cơ hội một trận áp chế, triệt để đặt vững thắng thế. Lại là một đao xuống dưới, chặt đứt thủ lĩnh đạo tặc thứ hai cánh tay, suy yếu chiến lực. Không bao lâu, song đao khách một vị khác cũng bị Phương Nguyệt chém giết qua đời. Thi thể theo song bào thai huynh đệ cùng một chỗ bị há mồm tay nhỏ bao phủ. Há mồm tay nhỏ lúc này tựa hồ cũng không mang theo che giấu, từng cái tay nhỏ giống như là vòng vây, lại giống là vây xem đấu trường tranh tài người xem nhìn xem bên trong Phương Nguyệt cùng còn lại hai người chiến đấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.